Thập niên 70, Xuyên Thành mệnh Cẩm Lý. Chương 432, chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi lễ trưởng thành hôm nay của Vãn Vãn diễn ra rất sôi nổi. Náo nhiệt, ban đầu, Kiến Quốc dự định tổ chức một bàn mời một vài người quen đến ăn chúc mừng. Không ngờ là tất cả mọi người đều đến. Ông nội bà nội đến. Ba mẹ cũng đến, chưa kể đến những người khác nữa. Dượng đã lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt. Vì vậy, ông ấy không đến. Anh họ vì có số chuyện ở bên đó nên cũng không đến được. Nhưng cũng đã nhờ Vương Nguyệt Hỷ gửi lời chúc đến cô. Chị họ rất muốn đến nhưng sức khỏe của cô ấy không được tốt. Không thể bôn ba đi quãng đường xa như vậy. Hiện giờ cô ấy đang chữa bệnh ở Hồng Kông, càng không thể đến được. Chồng của chị họ thì đi cùng chăm sóc chị họ, tất nhiên cũng không thể đến. Nhưng Vãn Vãn rất vui. Những người thân có thể đến hay không cô không quan tâm. Cô vui là vì đã gặp được nhau rồi, đoàn tụ rồi. Đối với cô đây chính là món quà lớn nhất của lễ trưởng thành. Cũng chính là món quà tốt nhất. Món quà này cả đời này cô cũng sẽ không quên. Vãn Vãn, hôm nay là lễ trưởng thành của cháu. Ông nội chúc cháu sinh nhật vui vẻ. Từ nay về sau mỗi ngày đều phải vui vẻ nhé. Vãn Vãn nói, cháu sẽ nghe theo ông nội. Bây giờ mỗi ngày cháu đều rất mãn nguyện. Mỗi ngày đều rất vui vẻ. Cháu có rất nhiều người thân yêu thương cháu. Đó là nguồn hạnh phúc lớn nhất của cháu. Vãn Vãn. Ba chúc con, chúc Vãn Vãn của ba sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Ba yêu con. Đôi mắt Vãn Vãn có chút ươn ướt. Ba, con cũng yêu ba. Lại quay sang Lục Tư Hoa. Mẹ, con yêu mẹ. Yêu, mẹ yêu con nhiều hơn. Hốc mắt Lục Tư Hoa cũng ươn ướt. Trong chớp mắt, con gái đã lớn rồi. Đã sinh nhật lần thứ 18 rồi. Còn nhớ khi con gái vừa mới chào đời, chỉ nhỏ bằng một quả bóng nhỏ, bà của đứa nhỏ coi thường đứa nhỏ, muốn đem cô vứt đi, luôn nguyền rủa đứa nhỏ là tai tinh, là đại diện của cái chết. Sau khi tách nhà, cuộc sống của nhà con trai thứ hai ngày càng tốt hơn. Ngược lại, cuộc sống của nhà con trai cả lại ngày càng sa sút. Giờ phút này, cho dù là tai tinh cũng được, phúc tinh cũng được, trong mắt Lục Tư Hoa, con gái bà ấy là đứa con gái tốt nhất trên đời. Là cả trái tim, là bảo vật của bà ấy. Bây giờ, con gái đã làm lễ trưởng thành. Sau ngày hôm nay, con gái đã trưởng thành rồi. Có thể yêu đương, lập gia đình, lòng bà ấy đột nhiên chua chua. Sau này khi con gái kết hôn sẽ trở thành người nhà của người khác rồi. Lúc này bà ấy mới biết con gái mình đã thực sự lớn rồi. Mẹ ơi đừng khóc, con gái của mẹ đã đến tuổi trưởng thành rồi. Mẹ nên vui mừng mới đúng. Vãn Vãn đi tới lau nước mắt cho bà ấy. Lục Tư Hoa nghẹn ngào nói. Vui, mẹ rất vui. Buổi lễ trưởng thành này, những người nên đến đều đã đến. Ông cụ Tiêu, mẹ Trình, thậm chí đến cả giáo sư Lý cũng đến. Mọi người giống như đã hẹn trước, không một ai vắng mặt. Lễ trưởng thành của Vãn Vãn, sao tôi có thể không đến được chứ? Ông cụ Tiêu vui vẻ nói, Vãn Vãn là cháu dâu của tôi mà. Giáo sư Lý nói, đó là học trò của tôi, một học trò giỏi, trong lòng đầy tự hào. Điều đáng tiếc duy nhất của Vãn Vãn đó là anh hai và anh ba không đến. Anh hai đang thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Đây còn là nhiệm vụ bí mật. Anh ba vậy mà đã vượt qua kỳ thi sinh viên trao đổi. Đi đến Hoa Kỳ, không thể trở về, nhưng mà anh ấy đã gọi một cuộc gọi đường dài quốc tế cho cô. Mặc dù có hơi tiếc, nhưng Vãn Vãn không cảm thấy không vui. Ngược lại trong lòng cô rất vui cho anh hai và anh ba. Đồng thời cũng chúc mừng cho họ. Trong buổi lễ trưởng thành của Vãn Vãn, Trình Kiêu là người quần quật nhất trong số họ. Buổi trưa, anh cùng mọi người tổ chức sinh nhật cho Vãn Vãn. Đến tối, anh lại âm thầm tổ chức sinh nhật ở đó. Anh đã chờ đợi ngày này, đợi từ rất lâu rồi. Trong mắt người khác, lễ trưởng thành của Vãn Vãn có nghĩa là Vãn Vãn đã lớn rồi. Thành niên rồi, trở thành người lớn rồi. Nhưng trong mắt anh, không chỉ có những thứ này, mà còn có những thứ khác quan trọng hơn. Vào buổi trưa, mọi người đều bận rộn, náo nhiệt và vui vẻ. Trình Kiêu ngoại trừ cùng mọi người tổ chức sinh nhật cho Vãn Vãn. Những thứ khác cũng không làm nổi. Nhưng thời gian buổi tối thuộc về hai người bọn họ. Thời gian độc lập thuộc về cặp tình nhân này. Nửa năm trước, Trình Kiêu đã bày tỏ tình cảm của mình với Vãn Vãn thông qua chương trình phát sóng của Hoa Đài. Mặc dù ở giữa có những hiểu lầm nhưng kết cục thì vẫn rất tốt. Một kết thúc rất trọn vẹn. Anh đã đem hết tâm ý của mình nói cho Vãn Vãn để cô biết rằng anh thích cô. Vẫn luôn luôn thích cô. Cả đời này của anh sẽ không lấy ai ngoài cô. Trong lòng anh cũng rất lo lắng. Lo lắng Vãn Vãn sẽ từ chối anh. Nhưng cô không có. Mặc dù cô cũng không có đồng ý. Nhưng anh không vội. Vãn Vãn còn nhỏ. Cứ thong thả. Anh tin rằng sự chân thành của mình có thể khiến cô rung động. Sau này, anh cũng không nói về việc có thích hay không nữa. Âm thầm trả tiền cho cô. Hẹn hò nghiêm túc với cô. Vui vẻ khi làm được những chuyện khiến Vãn Vãn hạnh phúc. Chỉ cần Vãn Vãn vui vẻ. Đó là việc có ý nghĩa nhất rồi. Dù bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ ở bên cạnh. Cho dù người của anh ở bên ngoài. Điện thoại nhất định cũng sẽ liên lạc được. Mỗi ngày đều phải có giọng nói của anh bên cạnh cô. Anh thậm chí còn muốn cho cô một chỗ dựa vững chắc. Cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất. Vì vậy, anh càng phải nỗ lực lập nghiệp. Kiếm nhiều tiền hơn. Bảo đảm cho cuộc sống của Vãn Vãn. Ban đêm thuộc về anh và Vãn Vãn. Những người còn lại trong nhà họ Tô đều biết điều đó. Không ai làm phiền họ. Kể từ khi Tô Thường Minh biết rằng Trình Kiêu có thể trở thành cháu rể của mình trong tương lai. Ông ấy đã có một buổi nói chuyện với Trình Kiêu trong vài tiếng đồng hồ. Sau cuộc nói chuyện ông ấy rất hài lòng. Tin tưởng giao cháu gái của mình cho anh. Trình Kiêu rất ưu tú. Cái gì cũng hiểu thấu. Đứa cháu rể tốt như vậy tìm đâu ra được chứ. Bữa tiệc sinh nhật vào buổi trưa diễn ra rất náo nhiệt cũng rất thoải mái. Nhưng Vãn Vãn rất mong chờ vào buổi tối. Cô biết rằng Trình Kiêu chắc chắn sẽ tổ chức sinh nhật một mình cho cô. Quả nhiên, Trình Kiêu luôn muốn tặng Vãn Vãn một món quà sinh nhật trưởng thành đặc biệt. Anh đã quyết định làm một bữa tối dưới ánh nến tại nhà hàng kiểu Tây của Larry. Một cuộc hẹn sinh nhật chỉ thuộc về anh và Vãn Vãn. Larry biết đây là buổi lễ trưởng thành mừng 18 tuổi của Vãn Vãn. Còn đem lên món tráng miệng, Trình Kiêu gọi một người chơi vĩ cầm đến chơi đàn, kết hợp với rượu vang đỏ, đồ ăn phương Tây và bữa tối dưới ánh nến. Bầu không khí thực sự rất lãng man, khoảnh khắc này trái tim Vãn Vãn đều tan chảy rồi. Không ngờ Trình Kiêu lại âm thầm làm cho cô nhiều thứ đến vậy. Vì để làm một bữa tiệc sinh nhật lãng mạn cho cô mà đã chuẩn bị chu đáo như thế. Vãn Vãn, sinh nhật vui vẻ, Trình Kiêu nâng ly, Vãn Vãn cũng nâng ly. Cảm ơn anh Kiêu, hai ly rượu nhẹ nhàng cụng vào nhau. Mỗi Vãn Vãn nhấp nhẹ ly rượu đỏ, nhưng không uống quá nhiều. Cô rót một ly, nhưng không dám uống một ngụm lớn. Lỡ như say rồi thì bầu không khí sẽ rất lúng túng. Ăn món ăn phương Tây, kết hợp với nghe nhạc, trong ánh nến. Hẹn hò, mừng sinh nhật, đây là một chuyện thật lãng mạn biết bao. Vãn Vãn, làm bạn gái của anh được không? Trình Kiêu thâm tình nhìn cô. Tiếng nhạc du dương vẫn vang lên, dường như muốn phối hợp với động tác và giọng nói của anh. Khiến nó càng du dương êm tai hơn. Nhịp tim của Vãn Vãn đột nhiên tăng tốc. Vãn Vãn, anh yêu em, làm bạn gái anh được không? Trình Kiêu lại hỏi lại một lần nữa. Cách chương.